Giang Sơn, quyển 3 chương 53, Chân Hoàng Trường, gió lạnh thổi, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 53, Chân Hoàng Tường, gió lạnh thổi, 1 Lục Nương Tử nhíu mày liễu cật đầu nói. Để yên tâm, những cái này ta đều sẽ cẩn thận, khẳng định không ai theo dõi. Ta không nói cho đệ tự tiện hành động, đó cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lục Nương Tử hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Ta hôm nay đi ra ngoài, vốn không phải vì liên hệ phân đà kinh đô, chẳng qua ở trên đường ta gặp một người, cho nên mới sẽ không cùng đệ thương lượng đã cùng phân đà kinh đô liên hệ. Gặp một người, Tiết Phá Dạ cũng nhíu mày lại. Ai, người đã gặp ai? Lục Nương Tử nhìn trái phải, chậm rãi ghé sát vào bên tại Tiết Phá Dạ thổi khí như lan nói. Ta đã gặp quân sư. Quân sư, Tiết Phá Dạ trở nên chấn động, thân thể khẽ động dẫn tới mông đau một trận, nhếch nhếch miệng, đợi đau đau nhẹ một ít mới thấp giọng nói. Tỷ là nói quân sư Thanh Liên Chiếu của chúng ta. Chấm, Lục Nương Tử gật gật đầu, trên mặt hoa mang theo một tia mỉm cười tôn kính, hiển nhiên là đối với vị quân sư kia dị thường tôn kính. Tiết Phá Dạ đây vẫn là lần đầu tiên cảm giác Thanh Liên Chiếu đại nhân vật gần trong gang tấc, tim không khỏi nhảy mấy cái, ghé vào bên cạnh mặt mềm mại trắng mịn của Lục Nương Tử, nghe trên người Lục Nương Tử phát ra từng trận mùi thơm, thấp giọng hỏi nói. Quân sư nhân ở nơi nào? Ở phân đà kinh đô sao? Lục Nương Tử mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói. Có quân sư chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tiết Phá Dạ thấy trên mặt Lục Nương Tử một bộ vẻ mặt tôn kính cùng tín nhiệm, vậy mà phát lên ghen tuông thật lớn, hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng. Lục Nương Tử đầu tiên là ngần ra, nhưng mà nàng khôn khéo cỡ nào, tuy chưa cùng nam nhân làm qua lễ chu công, nhưng mà lúc ở Hàng Châu, vẫn đợi ở địa phương mẫn cảm nhất của nam nhân nữ nhân, đối với nhân tính cùng chuyện giữa nam nữ thấy rõ, lập tức rõ ràng tâm tư của Tiết Phá Dạ, vừa là vui mừng vừa là tức giận, đẩy Tiết Phá Dạ một cái, Tiết Phá Dạ đau đến thẳng nhếch miệng. Đệ lại miên man suy nghĩ cái gì? Lục Nương Tử thấp giọng nói. Quân sư là người xuất gia, đệ đừng nghĩ lung tung. Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại trắng nõn vậy mà ứng đỏ một trận, diễm mỹ bất khả phương vật. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc lúc này mới nói. Đệ không nghĩ cái gì? Tỷ tỷ tốt, tỷ cho rằng đệ đang nghĩ cái gì? Lục Nương Tử rất ngượng ngùng, nghe hắn nói như vậy, vươn tay ngọc lại muốn đẩy hắn, Tiết Phá Dạ vội vàng cầu xin tha thứ, Lục Nương Tử lúc này mới từ bỏ. Quân sư nhờ ta mang lời cho đệ, vẻ mặt Lục Nương Tử lập tức lại ác liệt hắn lên. Bảo ngươi làm vài đệ, Tiết Phá Dạ cười thấp giọng nói, tỷ tỷ tốt ghé sát vào chút nói, việc này liên quan trọng đại cũng không nên bị người ngoài nghe được nửa điểm tin tức. Tỷ biết bên ngoài tám gia hỏa kia đều là cao thủ nhất đẳng của Vũ Lâm Doanh, chỉ thích nghe lén nói chuyện, đến, ghé sát vào một ít chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Lục Nương Tử cười quyến rũ, giọng trẻ con nói. Hảo đệ tâm nhãn thật sự là nhiều, hay là lại muốn chiếm tiện nghi của tỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười, cũng may Lục Nương Tử cũng lo lắng mấy gã Vũ Lâm vệ bên ngoài kia thực có bản lãnh nghe lén, nói mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là tới gần bên người Tiết Phá Dạ, mùi thơm dụ hoặc trên người càng là nồng đậm, làm cho Tiết Phá Dạ tim đập không thôi, lấy cặp môi thơm anh hồng nở nang gần ngay trước mắt Tiết Phá Dạ hận không thể lập tức ôm lấy hung hăng hôn lên mấy cái. Nói đi quân sư có gì phân phó, môi Tiết Phá Dạ liền ghé vào bên vành tai Lục Nương Tử thổi gió, dẫn tới thân thế thơm của Lục Nương Tử nóng một trận. Ý tứ của quân sư là bảo tỷ hỏi đệ một chút có thể ở Vũ Lâm Doanh an bài người của chúng ta vào hay không, cũng dễ ngày sau giúp đệ. Lục Nương Tử ngăn cỗ nóng kia trên người, vành tai ngứa, rất khó chịu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ không chút do dự nói. Không thể, dừng một chút lại nói. Ít nhất hiện tại tuyệt đối không thể. Lục Nương Tử tựa như đã sớm biết cái đáp án này, hơi hơi gật gật đầu, lại nói. Vậy đệ có thể do thám biết vị trí cụ thể của Cúc Hoa Đồng nay ở Lam Vụ Sơn Trang hay không? Lợi dụng chức vụ của đệ. Tiết Phá Dạ thở dài, cười khổ nói. Tỷ tỷ tốt, quân sư có biết đệ hôm nay là ngày đầu tiên nhận chức hay không? Lục Nương Tử gật gật đầu. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Đệ thì không biết quân sư người cơ trí như vậy, như thế nào cảm thấy đệ ngày đầu tiên nhận chức đã có thể có bao nhiêu đặc quyền? Chẳng lẽ người của Vũ Lâm Doanh thì thần thông quảng đại như vậy? Lục Nương Tử cười quyến rũ, ôn nhu nói. Đệ tốt lấy bản lãnh của đệ, cái này chung quy không là vấn đề. Tiết Phá Dạ suy nghĩ hồi lâu, mới thấp giọng nói. Đệ không dám làm bất cứ cam đoan gì, đệ đến thử xem đi. Một trận này, đệ cũng luôn luôn đang nghĩ như thế nào tiến vào Lam Vụ Sơn Trang, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tựa như cũng không có cớ gì. Đệ chỉ có thể chờ đợi cơ hội, thuận tiện nhìn xem có thể sáng tạo cơ hội hay không. Lục nương tử ha ha cười nói. Ta nói rồi, đệ đệ của ta bản lãnh chính là lớn. Tiết phá dạ hắc hắc cười nói. Tỷ tỷ không cần dùng lời này kích đệ, đúng rồi, nên đổi thuốc cho đệ rồi. Đổi thuốc, Tiết phá dạ gấp nói. Tỷ tỷ, tỷ vừa rồi không phải nói đổi thuốc cho đệ sao? Thế nào, hối hận rồi, mặc kệ đệ rồi. Lục nương tử ngắm mông hắn một cái, tựa cười mà không cười nói. Đệ đệ tốt, đệ nên biết tỷ tỷ rất mạnh tay. Đệ để cho ta đổi thuốc, nếu là tay ta nặng chút có thể làm nát của đờ tỷ, không đổi ai đổi. Tiết phá dạ thở dài. Chẳng lẽ để cho đệ một bệnh nhân tự mình đổi? Vậy mấy tên thuộc hạ của đệ không phải ngay tại bên ngoài sao? Lục nương tử ôn nhu cười nói. Ta bảo bọn họ tiến vào giúp đệ đối là được. Nói đùa gì? Tiết phá dạ rất là phản đối. Đệ chính là Vũ Lâm phó tổng vệ, để cho bộ hạ nhìn mông, vậy chẳng phải mất hết uy nghiêm, không nên không nên. Lục nương tử thấy Tiết phá dạ rất là kiên trì, huống hồ trên mông hắn quấn lấy khăn trắng, thậm chí có tơ máu tràn ra, thở dài, ngồi xuống ở bên giường, thấp giọng nói. Đệ nhắm mắt lại, không được nhìn. Lúc tỷ đối, đệ càng không nên lộn xộn, tỷ giống như là chữa thương cho lợn con mèo con là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ liên tục gật đầu, mừng đến không khép được miệng, cho dù chiếm không được tiện nghi của lục nương tử, nhưng mà mông được tay nõn nà nhỏ nhắn của nàng sờ một cái, vậy cũng là một việc phi thường khoái trá. Thật phải động thủ lên, lục nương tử ngược lại có chút khẩn trương, tuy ngực lớn của mình đã bị tiết phá dạ sờ qua, nhưng mà linh kiện trên người tiết phá dạ, mình chính là chưa bao giờ chạm qua, càng đừng nói xem qua. Mông tuy không thể so với bộ vị yếu hại, nhưng cuối cùng là một cái địa phương khó có thể nhìn thẳng vào, tim nàng điên cuồng nhảy, bộ ngực sữa phập phồng, chống đỡ áo muốn nứt. Tâm tình tiết phá dạ cũng có chút kích động, hắn trái lại từng chạm bộ ngực sữa đầy đặn cực lớn của lục nương tử, nhưng lục nương tử đối với cấu tạo thân thì hắn lại là thật sự xa lạ, nếu hôm nay nhận thức một chút, đối với ngày sau giường đệ chi hoan là có chỗ tốt thật to. Lục nương tử vẫn đối với hai người tình dục cực độ khống chế, không dám buông ra một tuyến cuối cùng, điều này làm cho tiết phá dạ rất áp lực buồn bực lại rất kích thích. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 53 chân hoàng tường, gió lạnh thổi. 2. Lục nương tử lấy ra kim sang dược đặt ở bên cạnh, tay có chút run run, cuối cùng vén lên khăn trắng vây quanh ở mông tiết phá dạ, nhìn thấy bên trong trong trắng có đỏ, đó là thịt trên mông lẫn vết máu. Khuôn mặt xinh đẹp của lục nương tử đỏ bừng, cắn răng bạc, tay run run đi qua kim sang dược nhẹ nhàng chút xuống trên mông tiết phá dạ, sau đó vươn tay ngọc muốn bôi ra kim sang dược nhưng tay chính là không dám động lên. Tiết phá dạ chờ không kiên nhẫn, vận lực khí, hơi nâng mông, tay ngọc nhất thời gian tại trên mông, lục nương tử kêu một tiếng, trừng mắt nhìn tiết phá dạ một cái, nhưng vẫn là đưa tay gian tại bên trên, nhẹ nhàng bôi kim sang dược này, bôi ở chỗ vết máu của miệng vết thương. Tiết phá dạ cảm giác tay ngọc non mềm của lục nương tử tuy mông cay độc đau đớn, lại là trong đau đớn mang theo sảng khoái, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của lục nương tử đỏ bừng, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nhẹ nhàng bôi ở trên mông mình, trong lòng rung động, thân thể lập tức nổi lên chút phản ứng nào đó. Lục nương tử vuốt ve mềm nhẹ, bỗng nhiên cảm giác chỗ mông đẹp có cái gì đang ma sát, trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn, đã thấy chân to của tiết phá dạ đang ở bên cạnh mông đẹp của mình có tư có vị ma sát, lại đi nhìn vẻ mặt của hắn, lại thấy trên khuôn mặt tiết phá dạ vui nở hoa. Đệ, lục nương tử vừa tức vừa vội, mà tiết phá dạ tựa như ma sát rất thích, càng ngày càng hữu lực, thậm chí đem mũi chân nhắm thẳng phía dưới mông đẹp của nàng chui. Tiết phá dạ quả thật rất thích mông đẹp của lục nương tử, chẳng những rất vình rất tròn, hơn nữa đầy đặn co giãn 10 phần, cho dù chỉ ở bên cạnh ma sát lại cũng là hồn siêu phách lạc, làm người ta say lòng. Lục nương tử căn môi, mũi chân kia ở mông đẹp của nàng qua lại, vậy mà làm cho thân thể nàng dấy lên một trận xuân ý, mũi chân tiết phá dạ rất kỹ thuật tham vuốt, điều này làm cả người lục nương tử có chút khó chịu, vừa thẹn vừa vội, răng bạc cắn vang lên. Nàng bỗng nhiên làm ra một cái động tác làm tiết phá dạ cũng có chút giật mình, nàng nhấc mạnh mông đẹp vậy mà ngồi ở trên hai chân của tiết phá dạ, đem hai chân hắn gắt gao ngăn chặn, nheo mắt hàm xuân, nhẹ giọng nói. Đệ đệ tốt, đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ thật sự là không thành thật, xem đệ còn có thể động hay không? Tiết phá dạ cảm giác mông đau đớn một trận, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng mà nháy mắt liền cảm giác mông đẹp đầy đặn co giãn của lục nương tử ngồi ở trên chân, mà trong đó một mũi chân lại trở nên căm ở trong khe mông chặt chẽ của lục nương tử, cỗ đau đớn kia nhanh chóng bị sảng khoái thay thế, vốn là muốn đau đớn kêu to, nháy mắt biến thành một tiếng rên rỉ thoải mái. Lục nương tử nghẹn đỏ mặt ngồi ở trên chân Tiết Phá Dạ trừng mắt nhìn hắn, mà Tiết Phá Dạ quay đầu lại, nhìn thấy lục nương tử mắt như tơ, cũng sắp nhỏ ra nước, không khỏi cười hắc hắc, mũi chân chỉ tại trong khe mông kia của lục nương tử vậy mà hoạt động hắn lên, ngay tại trong khe mông lục nương tử vặn vẹo ma sát mân mê, cái này có thể sánh bằng trực tiếp lên giường thoải mái hơn, cũng có tình thủ hơn. Lục nương tử nhắm hai mắt lại, tựa như cũng rất thích loại cảm giác này, tay vuốt ve mông Tiết Phá Dạ dần dần nhẹ xuống. Tiết Phá Dạ thấy lục nương tử không có ý tứ từ chối, biết đại mỹ nữ cũng đã động tình, mũi chân làm càng có sức hơn nữa hơi hơi rời, muốn đi khiêu khích bộ vị bí ẩn nhất của lục nương tử. Hắn thậm chí xuyên thấu qua lụa mỏng manh che ngực của lục nương tử, nhìn thấy hai khỏa anh đào trên ngực lớn đang chậm rãi đứng thẳng lên, cái này cũng cho thấy tiểu nương tử đang từ từ tiến vào trong dụ hoặc của tình dục. Trong cổ họng lục nương tử hơi hơi phát ra rên rỉ mất hồn thực cốt, loại tiếng rên rỉ này làm toàn thân Tiết Phá Dạ tê dại, từ da thịt tê dại đến trong xương. Ngay tại lúc Tiết Phá Dạ cùng lục nương tử ve vãn, Đức Khánh Đế đang ở ngự thư phòng tiếp kiến Tâm Phúc mình tín nhiệm nhất. Trong ngự thư phòng, trừ Đức Khánh Đế ở sau ngự án trên ghế dựa da gấu lớn híp mắt ngồi, phía trước ngự án đang cung đứng một vị quan tướng cả tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group người áo giáp. Đây là Tổng vệ Vũ Lâm Doanh, hôm nay vừa mới đánh Tiết Phá Dạ một trận roi, Đằng Hy Phong. Đức Khánh Đế ăn cháo gạo nhỏ tổ yến vừa mới đưa lên, thoạt nhìn ăn thật sự hương vị ngọt ngào, ngon lành, chờ một chén cháo tiểu mễ ăn xong, hắn mới rất thoải mái mà đem chén nhỏ đặt ở trên cái đĩa bên cạnh, chấp sự thái giám lập tức bưng chén nhỏ bước nhanh đi ra thuận tiện đóng lại cửa phòng ngự thư phòng. Buổi tối ăn chút cháo tiểu mễ, trẫm cảm thấy thân thể sẽ thoải mái rất nhiều. Đức Khánh Đế dùng khăn vàng lau miệng, nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng có thể thử một lần, có lẽ không thể cho ngươi trường thọ, lại có thể cho ngươi sống lâu vài năm. Thần sau khi trở về nhất định thử một lần, Đằng Hy Phong cung kính trả lời. Đức Khánh Đế mỉm cười, rốt cuộc tiến vào chính đề. Hắn đã đi nhậm chức rồi. Vâng, Đằng Hy Phong lập tức nói. Ngươi là đã gặp hay chưa? Thần đã gặp, thần còn thưởng hắn 20 quân côn. Đức Khánh Đế cũng không có kinh ngạc, chỉ cười nói. Người trẻ tuổi khí diễm rất thịnh, chung quy phải mài một chút, nếu không liền thành lợi nhận quá sắc bén, dễ dàng gãy. Thần chính là hiểu đạo lý này, cho nên thưởng hắn 20 quân côn. Đằng Hy Phong chậm rãi nói, Thánh Thượng nói không sai, Tiết Phá Dạ khí diễm quá thịnh, đây là người trẻ tuổi bốc đồng, vốn là chuyện tốt nhưng mà ở trong quân lại rất không thích hợp. Thì ra hắn cũng biết tên thật của Tiết Thạch Đầu, kêu Tiết Phá Dạ, Đức Khánh Đế mỉm cười gật đầu, hòa nhã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm tốt lắm, dừng một chút, bỗng nhiên cười nói. Hắn hôm nay đến là làm vài chuyện làm cho ta cũng chưa nghĩ đến. Từ bên bàn cầm lấy một quyển sổ màu vàng, chậm rãi nói. Đây là sổ hắn hôm nay trình lên, mới đưa đến, ngươi có biết trong số nói cái gì? Thần cung kính nghe, Đằng Hy Phong cung kính nói. Hắn đương nhiên đã đoán được nội dung trong sổ, chẳng qua vẫn là muốn hoàng đế bệ hạ chính mồm nói ra mới tốt. Một thần tử nếu rất thông minh đi biết quá nhiều chuyện, cái này cũng không phải một chuyện tốt. Khóe miệng Đức Khánh Đế xẹt qua một tia mỉm cười quỷ dị ý vị sâu xa, chậm rãi nói. Tiết Phá Dạ ngày đầu tiên nhận chức đã xử lý trầm mộc nhất, bảo hắn náo loạn hàng ngũ, lại đề bạt lực sĩ Triệu Thiên Đạt, số này chính là vì chuyện này. Đằng Hy Phong gật đầu nói. Việc này thần biết, Thánh Thượng cho rằng việc này như thế nào? Trầm mộc nhất mặc dù có chút năng lực, chẳng qua đi theo bên người Đinh Giật quá lâu, dưỡng thành tính kiêu ngạo. Tiết Phá Dạ nhổ nó chỉ là vì có thể càng dễ thống ngự phong hỏa doanh. Đức Khánh Đế một châm thấy máu nói. Hắn đã làm như vậy, vậy cứ làm như vậy đi. Hơi trầm ngâm, phân phó. Người ngày mai liền nghĩ một đạo lệnh, đem Trầm Mộc Nhất phát đến biên quan đi, miễn cho ở kinh đô xảy ra chuyện. Hắn tuy đã đi xuống, nhưng mà ở phong hỏa doanh thời gian quá lâu, không chừng sẽ mang đến cho Tiết Phá Dạ một ít phiền toái. Đằng Hy Phong tuy vẫn không rõ hoàng đế bệ hạ vì sao coi trọng người trẻ tuổi thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn kia như thế, nhưng mà mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ hắn cho tới bây giờ đều là kiên định chấp hành, lập tức đáp. Thần hiểu, thần sẽ làm hắn vĩnh viễn rời khỏi địa phương này. Thần còn sẽ khống chế những nhân viên cùng hắn có kết giao kia, sẽ không để cho bọn họ tạo thành bất cứ chướng ngại gì đối với Tiết Phá Dạ. Đức Khánh Đế gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Chấm vốn định lịch lãm hắn nhiều hơn một phen, chẳng qua thời gian không nhiều, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn kịch liệt ho khan, khóe miệng mang theo tơ máu, nhẹ nhàng dùng khăn lụa vàng lau đi. Endon tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 53 chân hoàng tường, gió lạnh thổi. 3. Đằng Hy Phong mang theo một tia thương cảm nói. Thánh Thượng bảo trọng long thể, Đức Khánh Đế khoát tay áo, tiếp tục nói. Bắc Lâm đại doanh bên kia, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút nhân thủ xếp vào phải làm đến hư ám thật minh. Đằng Hy Phong lập tức nói, thần hiểu, thần cố ý đi đều là ám đạo, quan viên bình thường không phát hiện được nhưng mà Diệp gia nhất định là có thể nhìn ra được. Vậy thì tốt, Đức Khánh Đế lộ ra mỉm cười cổ quái, lại là một trận ho khan, sau đó mới nói. Chỉ cần Bắc Lâm đại doanh vừa động, Nam Lâm đại doanh cùng thần võ doanh cũng sẽ sốt ruột theo. Đằng Hy Phong hơi hơi nhíu mày, khiêm tốn hỏi. Vi thần cả gan hỏi một câu, thánh thượng nếu phân phó thần ở Bắc Lâm đại doanh xếp vào nhân thủ, vi thần cho dù vô năng, nhưng cũng có thể làm đến không cho Diệp gia phát hiện, nhưng thánh thượng vì sao cố tình muốn cho Diệp gia biết thần ở Bắc Lâm đại doanh xếp vào nhân thủ? Đức Khánh Đế cười hắc hắc bình tĩnh nói, ta muốn làm cho bọn họ sốt ruột, con người một khi sốt ruột chuyện xảy ra sẽ nhanh một ít, ta không chờ nổi, muốn làm cho sự tình mau mau xảy ra. Đằng Hy Phong đầy mặt hồ nghi, trầm mặc thật lâu sau, tựa như đã hiểu cái gì tán thưởng. Thánh thượng anh minh, vi thần hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem ra là thật rõ ràng rồi, nhưng là không ai biết giữa quân thần loại ăn ý này đến tột cùng là hiểu cái gì, có lẽ không đến một khắc sự tình vạch trần kia, trên đời sẽ không có người biết nữa. Đằng Hy Phong cùng Hoàng đế bệ hạ sau khi lại thương nghị một hồi đề tài người ngoài không có khả năng biết được, rốt cuộc rời khỏi ngự thư phòng, chỉ để lại Đức Khánh Đế cô đơn ngồi ở trong ngự thư phòng, tựa vào trên ghế nhắm mắt trầm tư. Cửa ngự thư phòng phát ra thanh âm nhẹ nhàng, cửa phòng màu vàng đỏ bị đẩy ra, một mỹ phụ hoa trang chậm rãi đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nữ nhân này rất đẹp, rất trắng, rất quyến rũ. Trưởng công chúa là loại vẽ đẹp thanh nhàn thoát tục dung nhập tự nhiên này, không thêm tân trang, hồn nhiên thiên thành, cho dù không hóa trang, cũng sẽ điên đảo chúng sinh. Nữ nhân này lại hoàn toàn khác, nàng mặt trái xoan, màu da như tuyệt thế mỹ ngọc trong suốt trong sáng, trắng lóa mắt hơn nữa trang sức vàng ngọc bích châu cùng với xiêm y hoa mỹ trên người, đó là một loại trong thanh lịch quý khí lộ ra quyền rũ tuyệt mỹ. Nàng áo vàng cổ tròn, trấn châu thúy ngọc treo ở bên áo, mỗi một tấc đều tựa như trải qua vô số nghiên cứu mà tỉ mỉ chế tác, hoa trang viên vàng thậm chí lập lòe sáng lên, nếp gấp trên váy cũng đều là tầng tầng phập phồng như sóng biển ba đào. Nàng trong hai khỏa mi tâm, vậy mà có một điểm nốt ruồi mỹ nhân màu đỏ thắm, cái này đối với nam nhân dụ hoặc không thể nghi ngờ càng là mãnh liệt. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt nàng, cũng cùng lắm tiểu cô nương mới ngoài 20, nhưng mà phong vận thành thục kia cùng loại ý cười ôn nhu này trên mặt, đó là nữ nhân sau khi hơn 30 tuổi mới có thể có được. Nàng cùng trưởng công chúa giống nhau, cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân đoán không ra tuổi. Trong tay nàng đang cầm một cái khay ngọc nhỏ, trên khay đặt một cái bát ngọc, trong bát đựng canh, vậy mà bốc ra hơi nóng. Nàng bước sen nhẹ nhàng, thanh lịch đến mức tận cùng, đi tới bên ngự án, đem khay ngọc đặt ở trên bàn, thanh âm mượt mà ôn nhu nói. Hoàng thượng uống chút canh sâm đi, đây là đại dã sâm của quan ngoại, nghe nói cũng mọc vài trăm năm, nô thì cố ý sắp cho hoàng thượng. Nàng cười tựa như một tiểu cô nương cười khể, trong quyền rũ mang theo ngây thơ đáng yêu. Đức Khánh Đế mở to mắt nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân, lộ ra mỉm cười, hòa nhã nói. Hoàng hậu, đã trễ thế này, chưa nghỉ ngơi sao? Nữ nhân giống tiểu cô nương này vậy mà là hoàng hậu, quốc mẫu của đại sở quốc. Hoàng hậu cười hì hì nói, nô thì mỗi ngày đều phải sắc canh cho ngươi uống, chỉ có ngươi uống canh, nô thì mới có thể an tâm ngủ, bát canh này hoàng thượng nếu không uống, nô thì như thế nào đều không ngủ được. Đức Khánh Đế bưng lên bát ngọc thở dài, thật sự là làm khó cho nàng rồi. Hoàng hậu mỉm cười nhìn Đức Khánh Đế, tươi cười hồn nhiên làm cho người ta khó có thể tin, loại tươi cười hồn nhiên này vốn là không nên xuất hiện tại trong hoàng cung, âm mưu quỷ kế nổi lên bốn phía này, càng sẽ không xuất hiện ở trên mặt một hoàng hậu. Nhưng là loại không có khả năng này lại xuất hiện. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đức Khánh Đế cầm cái thìa, nhẹ nhàng uống một ngụm, hơi hơi nhíu mày, hoàng hậu vội vàng nói. Hoàng thượng, làm sao vậy? Là uống không ngon sao? Không phải, Đức Khánh Đế nhẹ giọng nói, chỉ là có chút nóng, ta đợi nguội một chút, hoàng hậu khẽ dậm chân tự trách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô thì có tội, xin hoàng thượng thứ tội, Đức Khánh Đế lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, ôn nhu nói. Đây là canh hoàng hậu tự mình sắc ra, chỉ là chấm gần đây khẩu vị kinh chút, hoàng hậu có tội gì? Huống chi, hắn nhìn chằm chằm mắt hoàng hậu, mang theo tươi cười nói. Cho dù là thuốc độc chỉ cần là hoàng hậu sắc ra chẫm cũng sẽ không chút do dự uống. Sắc mặt hoàng hậu cả kinh, thân thể mềm mại khẽ rung động, sau một lúc lâu mới nức nở lên. Đức Khánh Đế vội nói, là chẫm nói sai rồi, hoàng hậu đừng khóc, đứng dậy ôm hoàng hậu ôn nhu nói. Hoàng hậu, ải, nhã nhi đừng khóc, là chẫm sai rồi. Vị nam nhân có quyền thế nhất thiên hạ này, lúc này vậy mà đang dỗ một nữ nhân. Hoàng đế đang dỗ hoàng hậu, mũi chân của Tiết Phá Dạ ở phía dưới mông đẹp của Lục nương tử liều mạng ma sát, mà ở cùng thời gian, chỗ chân hoàng tường lại đang xảy ra một chuyện khác. Kinh đô vốn là nhiều việc, mỗi thời mỗi khắc, ở mỗi một địa phương đều xảy ra một sự tình. Phù hoàng tử ngồi ở trong xe ngựa, ở chỗ chân hoàng tường nhanh chóng tiến lên, con ngựa chạy nhanh như bay, Sa Phu ở trong xe ngồi rất thoải mái. Có kỹ thuật cho nên phù hoàng tử trừ hắn, trong xe còn ngồi một quái nhân. An đần tại trời lạnh như vậy, quái nhân này xiêm y mỏng manh, thậm chí kéo dài vô cùng, trong lưng hắn đeo một thanh thiết kiếm thật dài giống như thanh sắt, đó thậm chí không thể nói là kiếm. Đây đương nhiên là, đồ điên, cùng Tiết Phá Dạ trải qua một hồi khảo nghiệm kia. Tiết Phá Dạ bởi Vạn Cầm Viên mà nổi tiếng, nhưng đồ điên, này lão ở lúc này mai danh ẩn tích tựa như chưa bao giờ từng có người này. Tâm tình phù hoàng tử rất không tốt, hắn cố gắng muốn trèo lên trường công chúa, thậm chí nhiều lần đến thăm cô của mình, nhưng MG mỗi lần đều sẽ thất vọng mà về, một lần này trưởng công chúa lấy cớ như trước là đi ngủ nghỉ ngơi, cho nên hắn hiện tại chuẩn bị rời cung tìm vui. Trên Ngọc Hà của Kinh Đô, đó thật sự là một nơi tìm việc vui tốt, các quan to quý nhân cũng đều thích ở nơi đó xoay quanh, nơi đó có rượu, có ca, có múa, có nữ nhân. Có lẽ những thứ này các quan to quý nhân ở trong nhà cũng có thể hưởng thụ đến, nhưng mà trên Kinh Đô Ngọc Hà này kích thích loại lại không phải ở nhà có thể cảm nhận được. Phù hoàng tử cũng không lo lắng cho an toàn của mình, có đồ điện ở bên người, lại thêm những tử y ẩn nấp chỗ tối kia cùng đám u linh của đô sát viện, hắn đương nhiên rất an toàn. Xe ngựa lần lần, vừa nhanh vừa thoải mái, phù hoàng tử vén bức rèm, muốn nhìn một chút hoàng tường bên ngoài. Mỗi một lần nhìn đến hoàng tường dày mà cao lớn, phù hoàng tử liền có một loại cảm giác thỏa mãn, đó là một loại cảm giác thỏa mãn ù cạc cạc. Bên hoàng tường, gió lạnh thổi. Ở bên hoàng tường tối tăm, phù hòa lại nhìn thấy một người. Người nọ co rụt thân thể, trên người phủ áo choàng màu đen, đem hơn phân nửa thân thể đều che giấu ở phía dưới áo choàng, hai tay cũng cuốn ở trong áo choàng, nghênh đón gió lạnh ở bên chân hoàng tường đi về phía trước. Bạt đần hắn đi rất đặc biệt, lúc đi lại thoạt nhìn thân thể cực phập phồng bất bình hành, đùi phải hình cong gấp khúc thành một loại tư thế tiến lên dị dạng, xem ở trong mắt người khác, hắn đi mỗi một bước đều tỏ ra dị thường cố hết sức. Khóe miệng phù hoàng tử hiện lên ý cười tàn khốc tựa như một con lão hổ thấy một con thỏ bị thương co rụt ở bụi cỏ. Xe ngựa của hắn rất nhanh ngừng lại ngay tại chỗ chân tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải có sẵn lạc thú sao? Cần gì bỏ gần cầu xa? Phù hoàng tử rất khoái trá nói. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.